Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Lâu Thành. Hơn 800 năm trước, từ nền tảng bị Thanh Đình hủy đi về sau, Tiêu Mặc liền đem thông thiên cao ốc di chuyển đến Nhã Mara Vui Núi. Nhã Mara Vui Núi dù sao cũng là canh kim đại lục ở bên trên cao nhất mấy tòa núi lớn mạch một trong. Kể từ đó liền có thể bớt việc không ít. Hiện nay Nhã Mara Vui Núi đã bị san bằng, nện vững chắc, cho dù là ở xa ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy Nhã Mara Vui Núi phương hướng có một tòa. Thông thiên cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, lầu cao 3.333 tầng, mỗi một tầng đều có cao hơn 2 trượng, lại thêm san bằng một nửa Nhã Mara Vui Núi. Tổng cao có thể đạt tới hơn 7.000 trượng. Đây là tụ tập canh kim đại lục ở bên trên ưu tú nhất công tượng cùng nhau cố gắng kết quả. Phía trước hơn 2.000 tầng còn tốt, xây cũng không chậm, nhưng đến đằng sau liền khó khăn. Tầng cao nhất nhiệt độ đã thấp đến đáng sợ, người phàm tục căn bản không dám lên đi. Từ thứ 1.000 tầng tả hữu liền bắt đầu có thật dày băng tuyết bao trùm. Đến đỉnh tầng nhiệt độ thấp có thể đem một người sống sờ sờ trong nháy mắt đông thành tượng băng. To như vậy tầng cao nhất bên trên cũng chỉ có chút ít hơn 100 công tượng tại. Đây đều là có không tầm thường thực lực công tượng. Ít nhất cũng là giám sát sứ cấp bậc. Đồng thời người mặc thật dày áo bông, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tốn thời gian 800 năm, rốt cục không giới hạn. Một toàn thân bị áo bông bao khỏa, ngay cả con mắt đều có tầng tầng thủy tinh pha lê phòng hộ công tượng nói. Đúng vậy a, Thánh Hoàng Đại Nhân nói không sai. Tại cái này tầng cao nhất quả nhiên áp chế rất nhỏ. Ta tùy ý nhảy lên đều có thể nhảy cao mười mấy trượng. Điểm nhẹ đắc chí, rơi xuống không ai có thể cứu được ngươi. Từng người công tượng tùy ý đàm luận. Trên mặt đất hoàn toàn là một tầng đôn hậu băng cứng. Tu kiến đến hậu kỳ ngay cả Tiêu Mặc, Thanh Hỏa Sở Phong bực này nhân vật đều thường xuyên tới. Bố trí phong ấn, kết giới, lấy bảo đảm hoàn thành. Thông thiên cao ốc dưới, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng người vây tụ mà tới. Từ thần bà bộ lạc một nhóm về sau, canh kim đại lục ở bên trên lãnh chúa vẫn lạc hơn một nửa. Bây giờ cận tồn không đến 50 vị. Nhưng vào hôm nay từng người lãnh chúa, ngụy lãnh chúa đều tới. Còn có rất nhiều đại lục ở bên trên phú thương, đại gia tộc thủ lĩnh vân vân. Nha, lão hà người cũng tới. Phu chư lãnh chúa, người cũng tới a ha ha. Há có thể không tới. Thánh Hoàng Đại Nhân có lệnh ai không dám đến. Từng cái cười nghị luận. Mấy năm trước liên tiếp vào Tu La Thánh Hoàng mệnh lệnh, cho nên từng cái chạy đến chờ đợi ở đây. Đám người chờ không lâu, bỗng nhiên nơi xa một tòa nguy nga ngọn núi lớn màu đen cuồn cuộn mà đến. Như một con hồng hoang cự thú, chậm rãi đình trệ, cửa máy mở ra, phần phật Tiêu Mặc, Thanh Hỏa, Sở Phong loại mấy trăm tên tu la lĩnh cùng Thanh Hỏa đảo nhân vật cao tầng nối đuôi nhau nhảy xuống. Siêu cấp hắc cóc, là Thánh Hoàng tới, đúng. Thanh Đình đi theo Thánh Hoàng bên người. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, thành thành thật thật đứng lên. Thần sắc cung kính nhìn qua Tiêu Mặc, đều tới. Tiêu Mặc gật gật đầu, lạnh nhạt liếc nhìn đám người một chút, cất cao giọng nói, chư vị, nghĩ không muốn ra ngoài. Muốn, khẳng định là muốn đi ra ngoài. Tại nơi này đều nán lại mấy vạn năm. Ai không muốn, ta cũng muốn về nhà. Nhà ta tại hải ngoại Hạ Quốc. Từng người lãnh chúa không chút do dự. 800 năm, đại đa số người đều nhận được tin tức. Biết cái này tu kiến cái này thông thiên cao ốc chính là vì chạy ra ngục giam chuẩn bị. Cho nên cũng không ai kinh ngạc. Tiêu Mặc mặt không chút thay đổi nói. Muốn đi ra ngoài đơn giản. Hai điều kiện. Một, lãnh chúa, ngụy lãnh chúa cấp nhân vật một người ra 500 triệu. Mỗi người nhưng mang 100 tên tùy tùng. Thống lĩnh cấp một người 1.000 vạn, mỗi người nhưng dẫn đầu 30 tên tùy tùng. Giám sát sứ cấp mỗi người 300 vạn, mỗi người nhưng dẫn đầu 20 tên tùy tùng. Cái khác phú thương hoặc là bất luận cái gì muốn đi ra ngoài người, mỗi người 100 vạn. Mỗi người nhiều nhất nhưng mang 10 tên tùy tùng gia quyến. 2. Tất cả muốn đi ra ngoài người các ngươi nhất định phải lập thệ hiệu chung Tu La lĩnh 1 vạn năm. Vạn năm về sau đi ở tùy ý. Cái này, chấm ngoặc kép, phía dưới cả đám đều trần chờ. 500 triệu đối một lãnh chúa tới nói cũng không nhỏ. Tiêu Mặc Tiết điểm này thẻ rất khá. Bình quân tính ra trên cơ bản là một người thân ra khoảng 1/3. Về phần lập thệ hiệu chung 1 vạn năm điều kiện này ngược lại không con tin nghi. Bởi vì tại canh kim đại lục ở bên trên hiện nay Tiêu Mặc cũng là tuyệt đối thống trị. Ngay cả Thanh Đình đều kết cục như thế ai dám lỗ mãng. Mà một khi có thể chạy đi kia càng cần hơn một cái thực lực cường đại thủ lĩnh. Đây là lẫn nhau chuyện lợi. Thế nào? Không đáp ứng có thể tùy thời nói ra. Tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Tiêu Mặc mí mắt vừa nhấc. Nghiêm nghị nói. Trên thực tế, tại 800 năm trước đã mộ tập một lần. Bất quá canh kim đại lục ở bên trên canh kim nhiều. Tiêu Mặc thực sự không muốn lãng phí. Nghĩ thu thập nhiều điểm canh kim mang đi. Bất kể nói thế nào, toàn bộ để dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng cũng rất tốt à. Một lát sau, nguyện ý, bất quá ta gia quyến còn tại bên ngoài 10 mấy vạn dặm. Rất tốt, tiếp gia quyến sự tình tìm Man Vũ, dùng hắc cóc chở các ngươi đi. Nửa năm sau tại tụ hợp, tiếng nói rơi, đám người liền tàn, mà Man Vũ thì từ tu di nhẫn bên trong xuất ra phó hạm bắt đầu thêm nhiệt. Có phó hạm tại, lấy phó hạm tốc độ có thời gian nửa năm đem tất cả mọi người gia quyến mang đủ. Cái này đều không phải sự tình. Nửa năm sau, cả đám đều đem gia quyến mang đủ. Mà Thanh Hỏa cùng Sở Phong cùng Tiêu Mặc nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Lập tức hai người đều bị Tiêu Mặc thu nhập Thanh Huyền giới. Những cái kia nộp đủ rồi tiền. Lập thệ hiệu chung người cũng được thu vào Thanh Huyền giới. Rất nhanh. To như vậy thông thiên cao ốc hạ chỉ còn lại Tiêu Mặc một người. Tiêu Mặc đem Sâm Mặc Hào thu nhập Thanh Huyền giới sau một thân một mình bắt đầu hướng mái nhà đi. Đến, càng cao, canh kim đại lục lực hút lại càng yếu. Cũng có thể nói là quy tắc áp chế càng yếu. Đến đỉnh tầng ngay cả giám sát sứ cấp bậc công tượng đều có thể tùy ý nhảy lên cao mấy chục trượng. Đối Tiêu Mặc cái này loại siêu cường giả mà nói. Trên cơ bản có thể lăng không phi hành. Nhưng năng lượng ánh sáng bay còn không được. Canh kim đại lục tương đối ổn định. Không thể oanh mở không gian bích lũy hết thảy đều là uổng công. Cho nên liền cần Sâm Mặc Hào. Đồng thời cần đem Sâm Mặc Hào bày ở tầng chót vót. Chỉ có dạng này mới có thể tại oanh mở vết nứt không gian đồng thời. Nhất cử tiến vào vết nứt không gian. Chạy đi. Sau một ngày. Mái nhà, Tiêu Mặc lật tay thả ra Sâm Mặc Hào chủ hãm, lập tức nhanh chân tiến vào phòng điều khiển chính bên trong. Tại Thanh Huyền trong nhẫn những người khác thông qua Giang Hàn trợ giúp, đều có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới. Lập tức từng cái nín hơi nhìn qua, 100 vạn năm đến, không thể trốn ra ngoài kia là thiết luật. Hiện nay Tu La Thánh Hoàng biết đánh nhau hay không phá cái luật thép này liền nhìn cái này một. Thanh, đích đích. Ngay tại mở ra, đang trong quá trình mở ra, sau nửa canh giờ, chủ hạm khởi động, ngay tại khởi động yên diệt cực quang, khởi động bên trong, khởi động thành công, đang tính toán phát xạ cần thiết nguồn năng lượng, không minh sau khi chết, từ hắn tu di nhẫn bên trong Tiêu Mặc trọn vẹn đạt được canh kim hơn 3,200 ức cùng hạ phẩm nguyên, khí thương vân thiên long giáp nhất kiện, quốc vương chi dấu có tên đến thực quy. Mà Thanh Đình đồng dạng là Thánh Vương liền keo kiệt nhiều. Hết thảy mới hơn 70 tỷ. Nguyên khí một kiện đều không có. 800 năm tích lũy. Hiện nay Tiêu Mặc tổng canh kim nhiều đến hơn 5.000 ức. Sâm Mặc Hào đạn lương là tương đương sung túc. Đạt đến một cái đỉnh phong. Chủ năng nguyên khoang thuyền đều hoàn toàn tràn ngập. Còn có dư. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.